Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1195. Chương 1195. Kình Thiên Lão Tổ. Âm mưu: Tần Thiên Điện Hạ 3 ngày trước liền tiến vào Thượng Cổ Thánh Uyên. Điện hạ hắn không cùng lão tổ ngài hẹn xong sao? Áo xám lão giả sắc mặt kinh dị nói. Lời thừa, nếu là cùng Tần Thiên hẹn xong, lão phu còn sẽ tới tìm ngươi. Hỏa Linh lão tổ trợn trắng mắt, có chút căm tức nói. Lão tổ bớt giận, lão tổ bớt giận. Áo xám lão giả đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn trước mắt Hỏa Linh lão tổ. Cả người đều có chút không xong. Hỏa Linh lão tổ bạo tính tình, cùng hắn trường thọ, sự cường đại của hắn một dạng nổi danh. Cho dù ai gặp được hắn, cũng là áp lực như núi. Chẳng biết vị này là, thấy tình thế không ổn, áo xám lão giả vội vàng nói sang chuyện khác. Cơ trí nhìn xem một bên Chu Thần, nghi vấn hỏi, vị này chính là danh chấn đại thiên thiên đế Chu Thần. Hỏa Linh lão tổ hướng áo xám lão giả giới thiệu một phen Chu Thần thân phận, ngay sau đó lại xoay đầu lại, hướng phía Chu Thần thản nhiên nói, ây, lão quỷ này chính là tòa này Đại Thiên Lâu phân bộ lâu chủ, tiên phẩm thiên chí tôn, Lục Thông, ngài chính là tọa trấn thiên cung Đại La Thiên Thiên Đế bệ hạ. Bỗng nhiên nghe nói, thiên đế, hai chữ. Lục Thông hiển nhiên là rất là chấn kinh, hắn một mực cho rằng, cái kia cái gọi là thiên đế nói ít cũng là mấy ngàn tuổi lão gia hỏa. Có thể người trước mắt, cốt linh chỉ sợ nhiều nhất 30 tuổi, đặt ở cái này có thể trường sinh cửu thị, hát trăng bắt sao huyền huyễn thế giới, đã là tương đương trẻ, ngạc nhiên trình độ có thể so với học sinh tiểu học thông qua tiến sĩ luận văn. Mắt thấy Lục Thông cho mình cung kính thì lễ một cái, Chu Thần cũng khẽ vuốt cằm đáp lễ. Trước mắt lão đầu này nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng là hàng thật giá thật tiên phẩm thiên chí tôn, cùng hắn hiện tại thực lực chân chính không sai biệt lắm. Khó trách Đại Thiên Cung dám danh xưng đại thiên đệ nhất thế lực, vẻn vẹn một cái phân bộ lâu chủ liền giống như này khủng bố thực lực. Như vậy Đại Thiên Cung 72 điểm bộ lại có bao nhiêu thiên chí tôn? Hai người lẫn nhau dưới đáy lòng lẫn nhau kiêng kỵ, miệng thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt về sau, cuối cùng tiến vào chính đề. Các ngươi thủ tịch trưởng lão Tần Thiên các hạ đến cùng phát hiện cái gì, như vậy vội vã tiến vào Thượng Cổ Thánh Nguyên? Chu Thần gọn gàng khi mà hỏi. Cái này, vốn là ta Đại Thiên Cung cơ mật, bất quá thiên đế bệ hạ muốn hỏi, lão già ta tự nhiên không dám giấu giếm. Áo xám lão giả Lục Thông cười khổ một tiếng, chậm rãi nói, là tứ tổ di tích xảy ra chuyện. Tứ tổ di tích, nghe nói lời ấy, Chu Thần ánh mắt có chút co rụt lại. Hắn đương nhiên biết tứ tổ di tích là cái gì, cho nên mới như lâm đại địch. Lúc trước thượng cổ chiến, 4 vị thánh phẩm thiên chí tôn phân biệt đem 4 vị thiên ma đế phong ấn. 4 vị này thánh phẩm, chính là cái gọi là tứ tổ. Cái này tứ tổ, theo thứ tự là Kình Thiên Lão Tổ, Thương Tổ, Phù Đồ Lão Tổ, Thái Linh Lão Tổ. Trong đó sau 2 vị, chính là 5 đại trong cổ tộc 2 tộc Lão Tổ. Lần trước cùng Tần Thiên gặp mặt thời điểm, Tần Thiên liền từng nói qua, tứ tổ di tích bây giờ đã là nguy nguy có thể cấp. Cái kia 4 vị thiên ma đế tàn hồn tùy thời đều có tại vực ngoại tà tộc trợ giúp hạ thoát khốn nguy. Hiểm, bây giờ xem ra, Tần Thiên lời nói không giả. Nghĩ đến nơi đây, Chu Thần ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thông, thản nhiên nói, tứ tổ di tích ở phương vị nào? Tần Thiên lại là từ cái nào phương vị tiến vào Thượng Cổ Thánh Nguyên? Cái này, Tần Thiên điện hạ hẳn là từ hướng chính nam đi vào. Về phần tứ tổ di tích phương vị, bởi vì tùy thời đều tại biến động, lão phu cũng không rõ lắm. Lục Thông trầm ngâm một phen, nói, vậy liền chính nam đi. Chu Thần nhẹ gật đầu. Một giây sau, thân ảnh của hắn liền hóa thành huyễn tượng, chậm rãi biến mất tại Đại Thiên Lâu bên trong. Hỏa Linh lão tổ thấy thế, lắc đầu, cũng chỉ được đuổi theo, chỉ để lại một mặt mộng bức lục. Thông tại chỗ cũ, hưu, u ám âm trầm giữa thiên địa, một kim một đỏ hai đạo quang mang còn giống như thiên thạch gào thét mà qua. Dọc đường hết thảy đều bị cái này hai đạo quang mang vỡ nát, mà khi ánh mắt xuyên thấu qua cái này hai đạo quang mang, liền có thể nhìn thấy một già một trẻ hai người chính bằng hư cưỡi gió mà đi. Cái này thượng cổ thánh nguyên chỗ sâu, quả nhiên là hoàn cảnh ác liệt. Chu Thần ngẩng đầu nhìn qua này thiên địa ở giữa điên cuồng tàn phá bừa bãi, hủy diệt lôi đình, cổ quái âm phong, hàn băng dị tướng, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu hơi hiện ngưng trọng. Cũng không phải hắn sợ những này cái gọi là thiên tai, mà là hắn luôn cảm giác ven đường nhiều như thế thiên tai cũng không đơn giản, làm không tốt cái kia tứ tổ di tích dần dần sụp đổ chính là dẫn đến đây hết thảy nguyên nhân một trong. Cuối cùng, Chu Thần đi vào một mảnh dị thường vỡ vụn thiên địa. Nơi này giữa thiên địa tràn ngập cổ xưa mênh mông khí tức, sắc trời mờ nhạt, phía chân trời xa xôi bên trên, một vòng tà dương phảng phất đều phá thành mảnh nhỏ, tản ra yếu ớt nhỏ vụn quang mang. Phiến thiên địa này phảng phất đã từng bị một con đáng sợ đại thủ ngạnh sinh sinh bóp nát, vỡ vụn trong đó sở hữu sinh cơ cùng quy tắc. Đặc biệt là khi Chu Thần nhìn thấy ở đằng kia chỗ xa xa vốn nên đứng sững ở trên mặt đất sơn phong, thế mà theo gió phiêu lãng trên bầu trời lúc, càng là con người có chút co rụt lại. Sở dĩ xuất hiện như thế hiện tượng, chính là bởi vì phiến thiên địa này ở giữa quy tắc đã bị đánh vỡ, tiến tới dẫn đến bên trên không phải bên trên, hạ không phải dưới, không gian quy tắc hoàn toàn điên đảo, liền trọng lực cùng lực hút chờ nhất nguyên bản quy tắc đều đã mất đi tác dụng. Mà làm người ta chú ý nhất chính là một đạo vực sâu khổng lồ được không cách nào hình dung, từ xa nhìn lại thậm chí giống như là một đạo vô biên vô tận lỗ đen, khiến người dùng mình. Tại vực sâu một bên, phảng phất là có một vòng quang mang liệt nhật lơ lửng, tản ra vô tận quang minh, mà tại vực sâu khác một bên thì là bóng tối bao trùm, ma khí bốc hơi, giống như một mảnh ma vực, quang minh cùng hắc ám không ngừng lẫn nhau ăn mòn, nơi đó không gian đều là ở đây loại ăn mòn dưới phá thành mảnh nhỏ. Đây là Trụy Thần Uyên. Chu Thần bên người, Hỏa Linh lão tổ ngưng trọng thanh âm cũng là từ bên cạnh truyền đến. Mấy vạn năm trước, cái kia bốn vị chính là ở chỗ này cùng vực ngoại tà tộc bốn vị thiên ma đế triển khai quyết chiến, mà trước mắt vực sâu liền là năm đó di tích. Hỏa Linh lão tổ thở dài êm tai nói tới, đã như vậy, cái kia tứ tổ di tích hẳn là ở chỗ này. Chu Thần nhìn quanh bốn phía cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ, nhưng mà cái này bản thân liền là lớn nhất dị thường, bởi vì dựa theo Tần Thiên lời nói, tứ tổ phong ấn cũng đã nhanh muốn hỏng mất, thậm chí không bài trừ có rất nhiều vực ngoại tà tộc cường giả đuổi tới cứu viện. Nhưng bây giờ, nơi này thế mà bình tĩnh như vậy, mà lại, trọng yếu nhất chính là, Tần Thiên đâu? Gia hỏa này không phải sớm tại 3 ngày trước liền tiến vào cái này thánh nguyên bên trong tìm kiếm cái này tứ tổ di tích tới rồi sao? Không đúng, nhất định có chỗ nào không đúng. Nhiều năm qua dưỡng thành mãnh liệt tự giác nói cho Chu Thần, những chuyện này bên trong nhất định có chỗ nào không đúng. Chẳng lẽ cái kia Tần Thiên có vấn đề? Ai, đáng tiếc Chu Thần năm đó xuyên qua thời điểm Đại Chúa Tể Quyền tiểu thuyết này còn tại kéo càng, xa xa không có hoàn thành. Nếu không hắn cần gì phải đi suy đoán cái kia Tần Thiên làm người. Mà cùng lúc đó, Một bên Hỏa Linh lão tổ cũng phát hiện không đúng, cáo già hắn lập tức liền hướng về Chu Thần truyền âm nói: "Nơi này quá an tĩnh, trước lui ra một đoạn cách, như thế nào?" "Tốt, chúng ta rút lui trước." Cảm giác đồng dạng không ổn, Chu Thần cùng Hỏa Linh lão tổ nhìn nhau liếc mắt, sau đó đồng thời hướng phía sau lao đi. Trong chốc lát, hai người liền lui về sau mấy vạn dặm. Chạy trốn chi công, khủng bố như vậy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.